Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với xóm truyện ma. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, thì mời quý thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Mạnh Ninh qua một câu chuyện mang tựa đề Oán niệm chưa buông. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong mọi người chúng ta cùng nhau like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Và nếu yêu mến tác giả Mạnh Ninh thì quý vị có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Thằng bé còn nhà các người là mệnh số bắt tự thuận âm. Ta đã xem đi xem lại mấy lần rồi, không sai được đâu. Tiếng lão thầy bói cất lên trầm khàn trong gian chính điện, rặt một màu đỏ quạch. Hai cây đèn cầy chiếu rọi một khoảng bàn thờ, hắt thứ ánh sáng đỏ quạch xuống đất, làm không khí thêm phần âm u đến ngột ngạt. Xung quanh mùi nhang trầm thoảng trong không gian đến ngạt đặt mũi. Gia đình ông bà báo ngồi chắp tay xì sụp. Nghe thầy phán thế, thì ngay người nhìn nhau rồi hỏi lại. Bác tự thuận âm. Bác tự thuận âm là gì vậy thầy? Vị thầy bói trầm ngâm mấy giây, rồi vuốt chòm râu dài quá ngực, thủng thẳng nói. Nhiều người nói bác tự thuận âm không tốt, thuộc vào loại người cô đơn đến già. Thực ra, chỉ cần biết đặc tính của nó là có thể né tránh và quá giải. Mệnh vận là nằm trong tay con người. Theo cổ pháp có ghi lại, thì bát tự phối hợp bởi thiên can âm như ất, đinh, kỷ, tân, quý. Hàng địa chi âm như sửu, mão, tỵ, mùi, dậu, hợi là bát tự thuận âm. Ngừng một giây, vị thầy bói có gương mặt khắc khổ, khẽ đưa tay vuốt chùm râu bạc lưa thưa. Cặp mắt cương nghị khẽ nhìn lại bát tự sinh thần của thằng bé mà ban nãy ông báo ghi trên tờ giấy dầu màu vàng nhạt, rồi tiếp lời. Nam mạng dương lịch mùng 10 tháng 10 năm 1991, tức âm lịch ngày mùng 3 tháng 9 năm 1991. Theo ngũ hành thì thằng bé thuộc cùng mệnh thổ. Mệnh thổ này chia thành 6 nạp âm là lộ bàn thổ, thành đầu thổ, ốc thượng thổ, bích thượng thổ, đại trạch thổ, xà trùng thổ. Mỗi nạp âm là một diện khác nhau về tính chất của thổ. Ông báo tỏ vẻ không hiểu nên gặng hỏi lại. Lộ bàn thổ là gì vậy thầy? Vị thầy bói gấp lại chiếc quạt giấy trên tay, ra vẻ tinh thông, khề khà đáp. Lộ nghĩa là con đường, bàn nghĩa là bên cạnh. Một bên thổ tức là đất. Như vậy, lộ bàn thổ là chỉ loại đất ven đường đi. So với các nạp âm khác của mệnh thổ, thì lộ bàn thổ được cho là yếu thế nhất về năng lượng. Cũng không bị ảnh hưởng bởi mộc và cũng chẳng phá được thủy. Do đó, bề mặt cuộc sống của thằng bé này thường gặp phải nhiều khó khăn hơn. Nói đoạn, vị thầy bói nhìn ông bà báo và ra giọng nghiêm trọng. Tường khắc ngũ hành, thổ khắc thủy. Số thằng bé này sau này muốn toàn mệnh thì ông bà phải chú ý hạn chế cho nó tiếp xúc chuyện sông nước. Nhớ kỹ lời thầy dặn. Gia đình ông bà báo cả kinh nhìn nhau, gặng hỏi thêm mấy câu mà thầy bói chỉ lắc đầu không đáp. Cực chẳng đã, hai vợ chồng cùng đứa cháu trai tên Nghiêm đành lục đục dắt díu nhau ra về. Trên đường trở về, hai vợ chồng ông báo suy nghĩ mông lung lắm. Chẳng biết lời vị thầy bói về vận hạn kiết hung trong tương lai có ứng nghiệm không. Nhưng quả thật, đứa cháu trai của ông từ khi sinh ra cho đến giờ hình như có duyên tiếp xúc với người cõi âm. Kể thêm một chút về ông bà báo. Ông bà báo quen nhau từ thời kháng chiến đánh giặc, ở với nhau đã ngót mấy chục năm, và có duy nhất một người con trai tên là Bản. Hòa Bình lặp lại. Bạn lấy vợ và xin phép ba mẹ vào Đắk Lắk đi kinh tế mới. Tại đó, hai vợ chồng hạ sinh ra đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Nghiêm. Dạo có ông sải trên chùa, vô tình bắt gặp cả nhà bản đang làm việc. Ông sải nhìn thằng bé Nghiêm mấy giây, rồi thở dài bảo hai vợ chồng. Thằng bé này, mệnh lộ bằng thổ, lại sinh nhầm giữa trưa, nên có căn mệnh đặc biệt lắm. Sau này khéo tiếp xúc với nhiều người cõi âm, gia chủ nên hết sức chú ý, là phúc hay quả còn chưa tỏ tường. Bạn nghe ông sải nói bâng quơ vậy cũng chẳng để tâm, hệt như tính cha mình. Bạn nào có tin vào chuyện tâm linh, vào thế giới của người khuất mặt, nên cũng trả lời thào ôi cho có lệ, rồi coi đó như là một câu chuyện vui, chẳng để tâm trong lòng. Dạo chuyển vào Đắk Lắk, hai vợ chồng khai hoang và lập được hai vườn cà phê cách nhau hơn 5 cây số. Căn nhà gỗ ba gian là tài sản tích góp của hai vợ chồng tọa lạc tại gần một buôn làng của người dân tộc Ede. Vì thế căn nhà nằm ở một nơi khá đặc biệt. Đối diện khuôn viên là cái nghĩa địa của dân bản, nhưng từ lâu họ đã chẳng còn chôn cất người chết nữa. Lâu dần, mảnh đất nghĩa địa đã bỏ hoang, biến thành một rừng cây tre, cây trúc. Theo thói quen thông lệ, mỗi khi người đồng bào họ đi lấy củi và hái măng rừng. Khi qua nhà vợ chồng bản là ba con chó canh nhà lao ra cắn, đuổi sủa inh ỏi. Thằng bé Nghiêm năm đó lên 7, cũng quen chơi với rất nhiều người dân tộc. Tính ra cuộc sống có phần cơ cực, nhưng bình yên và ngập trong tiếng cười. Vào một buổi sáng nọ, hai vợ chồng bản bảo nhau sang vườn sát bên bản Tà Côn thu hoạch cà phê và ở lại trong luôn không về. Mặc dù Nghiêm lúc đó còn khá nhỏ, nhưng vốn quen với việc ở nhà một mình. Cộng thêm việc trước khi đi thu hoạch, vợ bản là chị Thu có nhờ vả mấy người hàng xóm để mắt đến con mình, nên cũng yên tâm mấy phần. Dân bản ở đây được cái có lòng tốt, việc coi sóc nhà cửa, con cái giúp nhau khi bận rộn cũng thành thói quen. Âu cũng gọi là bán anh em xa, mua láng giềng gần là như thế. Lúc đó khoảng tầm 10 giờ tối, Nghiêm đang nằm một mình nghe chương trình Bông Hoa Nhỏ trên radio, thì giật mình nghe tiếng chó sủa từng tiếng một. Vốn tính tò mò, lại nghĩ là có người hàng xóm nào sang, nên Nghiêm lật đật trở dậy, hé mắt qua cửa sổ, nhìn ra đường xem có phải nhà có khách không. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rằm khuất một phần sau cánh rừng tre trúc rậm rạp, Nghiêm ngạc nhiên khi thấy một đoàn khoảng gần 20 người. Đám người ấy lạ lắm. Họ điệu những bức tượng trên vai bằng một cái gùi bằng tre cỡ lớn. Tuy còn nhỏ, nhưng Nghiêm tỏ ra khá thông minh. Ngay lập tức, thằng bé thấy lạ, vì theo thói thường, mỗi khi người đồng bào đi qua là con chó lao ra sủa ác lắm. Vậy mà bữa nay, đám chó lại ngoan ngoãn. Con nào con nấy, cứ nhắm nhẵn, sủa tiếng một rồi lại gục đầu, rên những âm thanh ư ử trong cổ họng. Nghiêm tò mò nên cứ đứng chết trân theo dõi. Thằng bé để ý thấy đám người kỳ lạ đó lầm lũi đi thẳng vào cái rừng tre trước nhà. Đang mải mê quan sát thì bất giác Nghiêm giật mình thản thốt. Gai ốc ngay lập tức nổi dọc sống lưng, vì thấy ngoài cổng nhà mình có hai bóng đen, một lớn một nhỏ, đứng im lìm trong không gian tranh tối tranh sáng mà nhìn vào nhà mình. Ba con chó cũng bỏ chuồng, đứng dựng lông trong khoảng sân đất mà gầm gừ từng tiếng. Mấy giây sau, hai bóng đen đó mới quay mặt bỏ đi và rất nhanh, cũng mất hút nơi cánh rừng âm u rậm rạp. Nghiêm cũng chẳng suy nghĩ gì thêm mà cài lại cửa rồi bỏ vào trong nhà nằm. Chẳng biết thiếp đi, ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, hai vợ chồng bản về. Nghiêm đem sự việc kỳ lạ đó kể bi bô, nhưng hai vợ chồng bản không tin, chỉ cho rằng con trai mình ngủ mơ. Sau bữa cơm trưa, Nghiêm lật đật chạy ra buôn chơi với đám bạn, lại tiếp tục đem sự đó kể cho mấy đứa cùng tuổi, thì nghe chúng bạn kể lại là đêm qua cả buôn nhà nào có cơm canh không ăn đều thiêu hết. Sau 2 năm vật lộn thấy chẳng ăn thua, hai vợ chồng bản bàn nhau rồi quyết định bán 2 mảnh vườn xuống Cần Thơ đặng buôn bán thóc gạo. Quả đúng như người đời vẫn đồn đại, người dân miền Tây nơi này chân chất, thật thà, làm hai vợ chồng mừng lắm. Sau khi nhẩm tính kỹ càng, vợ chồng bản quyết định thuê 1 mảnh đất để làm nhà. Căn nhà tránh mưa tránh nắng cũng đơn sơ lắm. Nhà làm bằng lá dừa, quanh nhà có rất nhiều dừa và xoài. Địa thế vùng này theo quan sát thì sông nước rất nhiều. Và ở đây có 2 con nước tính theo tuần trăng. Thường thì ban ngày nước sông rút, ban đêm nước ngập cả nhà. Có khi ngay ở trong nhà nước ngập tới gần đầu gối. Duy chỉ có điều làm chị Thu không thấy vui. Đó là phía sau nhà có gần 30 ngôi mộ người chết đói đã được bốc đi. Chỉ còn lại các hố nước nhỏ. Nghiêm là con trai đầu lòng, nên được bố mẹ làm cho hẳn một cái phòng riêng để sinh hoạt và học bài. Đêm hôm đó, chắc cũng tầm 1 giờ sáng, Nghiêm đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, thì giật mình trở dậy vì mắc tè. Nghiêm mải mê tung tấm chăn mỏng đang đắp ngang ngực, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Nước nhà vẫn ngập lênh láng. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, còn đang ngái ngủ. Dưới ánh sáng có ngọn đèn ngủ trên vách. Nghiêm tái mặt khi nhận ra trong nhà có 1 thằng bé cởi truồng, đầu trọc lóc, khoảng độ tuổi Nghiêm, đang đi lẩm bẩm trong nhà. Trong bóng tối lờ mờ đó, 2 mắt nó xanh lè, da dẻ trắng như bọc sáp, tay đang cầm 2 nắm cơm mà đưa lên miệng nhai nuốt ngấu nghiến. Chứng kiến cảnh tượng đó, Nghiêm kinh hãi đến rụng rời, lùi lại sau 2 bước, vô tình chân gạt vào bậc cửa, chới với ngã lăn quay ra. Nghe tiếng con trai gào lên thất thanh, 2 vợ chồng đang ngủ bên buồng cuống cuồng lao ra. Thấy con trai ngã ngửa ở nền buồng, mặt tái mét, thì 2 vợ chồng nhanh tay bế Nghiêm lên giường. Bản giật mình khi thấy con trai người lạnh như đông đá, 2 hàm răng va vào nhau lách cách, nét mặt ánh lên sự hoảng loạn tột cùng. Không chậm trễ, bản quắt vợ đem quần áo ra thay cho thằng bé, đoạn nhanh tay với lấy chai dầu cù là ra mà xoa khắp người con. Sau 1 hồi trấn tĩnh, bản mới gặng hỏi: làm sao mà đêm hôm gào ầm lên thế? Đi đứng ra làm sao mà ngã ướt sạch người ngậm thế này hả con? Nghiêm run rẩy bám chặt tay bố mình, bàn tay nhỏ bé khẽ chỉ ra giữa nhà rồi lắp bắp: bố ơi, có thằng bé đầu trọc á, nó lội nước trong nhà mình á. Bản nghe đến đây thì khẽ rùng mình. Rõ ràng ban nãy khi đang thiêu thiêu ngủ, bản nghe rõ tiếng cửa chính mở ra kèn kẹt, kèm theo tiếng lội nước bị bõm. Đang tính trở dậy thì nghe tiếng la thất thanh của con trai bên kia buồng. Vậy thì 9/10 là thằng bé không nói dối. Tuy biết vậy, nhưng bản vẫn cố trấn tĩnh và lên tiếng gạt đi: chắc cậu cả ngái ngủ nên qua mắt nhìn nhầm, chứ cửa đóng then cài thế kia thì ai mà mò vào nhà mình được. Thế hôm nay á, bố cho cậu cả ngủ với bố mẹ nha. Nghiêm nghe thấy thế thì quên sạch sự việc ban nãy, nhanh tay ôm cổ bố để bố mình bế đi ngủ. Bản đặt con xuống giường, 2 vợ chồng kéo cao tấm chăn phủ ngang ngực cho con. Rồi rất nhanh, Nghiêm đã chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có 2 vợ chồng bản còn thức, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Mấy giây sau, Thu mới lên tiếng xé toang không gian im ắng: mình ơi, mình ngủ chưa đó? Bản thở dài quay vào xoa tay vợ rồi động viên: tôi chưa, mình còn không ngủ đi cho đỡ mệt, kẻo sáng ra hàng quán bận bịu lắm. Thu vòng tay ôm con, đoạn cất tiếng thẻ thọt: tôi á, là tôi thấy nó lạ lắm mình ạ. Bản hiểu tâm can vợ đang lo lắng điều gì, khẽ thở dài một hơi, bản nhìn vợ rồi hỏi: này ngày mấy mình nhỉ? Thu đưa tay vén mớ tóc đang lò xòa trước mặt rồi đáp: nay ngày rằm mình ạ. Bản im lặng không đáp, mấy giây thâm trầm suy nghĩ mới lên tiếng dặn dò: sớm tôi đi giao gạo cho mấy mối lớn, mình ở nhà sắp lấy mâm cỗ, tôi về tôi cúng đất. Thu gật đầu đồng tình. Đêm hôm đó trôi qua trong tĩnh lặng. Sáng hôm sau, sau khi bản đi giao gạo cho mấy mối ở bến bãi, Thu cũng nhanh chóng trở dậy ra chợ. Theo lời chồng căn dặn, Thu sắm sửa mâm cỗ cúng cho Chu Toàn. Đến gần trưa thì bản trở về. Hai vợ chồng lật đật bê mâm cỗ đặt chính diện nhà. Trên án hương dựng tạm bằng chiếc bàn gỗ ọp ẹp bày ra đủ loại. Nào là trái cây, hoa tươi, giấy tiền, một đĩa gạo, một đĩa muối, một bát cháo hoa, một đĩa bánh kẹo, thuốc lá một gói. Giữa tiết trời âm u, khi mây đen đang ùn ùn kéo tới báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến, bản thành tâm thắp lên một tuần nhang rồi lầm phầm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại Quang Đường xứ thổ địa chính thần, thổ địa ngũ phương long mạch tôn thần. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2021, nhằm ngày Tư Rằm. Chúng con là Trần Văn Bản, Hà Thị Thu, thành tâm sắm sanh phẩm vật, hương hoa phụ tổ lễ nghi, trình cáo chư vị tôn thần về việc lễ tạ thần linh thổ địa. Ngừng một hơi, bản tiếp tục lầm râm khấn vái, những âm thanh ập ẹ nơi đầu lưỡi. Lẫn trong tiếng gió thổi vùng vụt, nghe như tiếng thì thầm vọng về từ cõi xa xăm. Gia đình chúng con nhờ có duyên lành mà đến an cư lạc nghiệp nơi này. Đội ơn thần linh thổ địa che chở, ban ân. Đất này được phong thủy yên lành, khí sung, mạch dưỡng. Bốn mùa không hạn ách tai bài, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Trong ngoài ấm êm, toàn gia mạnh khỏe. Nay nhằm ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ, mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng tôn kính. Cúi xin chư vị tôn thần là giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức. Khấn vái một hồi xong xuôi, bản cắm cây nhang đang tỏa làn khói mờ mờ, rồi xì sụp lại lục. Đoạn cả nhà kéo nhau vào trong chờ ngót hương thì thụ lộc. Ngồi chưa ấm lưng thì bất ngờ thằng bé Nghiêm mặt mày tái xanh. Nó nhảy dựng lên, bám chặt tay bố mình rồi run cầm cập. Bản đang rít điếu thuốc lào, thấy con trai có biểu hiện lạ thì gặn hỏi. Làm gì mà cậu cả rung lên như sốt rét vậy? Thằng bé chỉ tay ra mâm cỗ rồi lạc giọng. Thằng bé hôm qua kìa, nó đang ngồi lù lù bốc cháo ăn kìa bố ơi. Vợ chồng bản cả kinh, nhìn ra thì chẳng thấy gì lạ. Bên ngoài trời đã tối sầm, trên tầng không đì đùng tiếng sấm rền vang. Thằng bé mỗi lúc một tỏ vẻ sợ hãi, cặp mắt trong veo nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ rồi run rẩy tiếp lời. Kìa kìa, còn mấy người kia nữa kìa bố ơi. Bản và vợ lúc này hiểu ra chuyện gì rồi, nên cố nói lảng sang chuyện khác. Đến lúc hương tàn, hai vợ chồng lục đục ra dọn cỗ thì thấy bát cháo trắng đã bốc mùi thiêu tẩm lợm. Sau lần ấy, những sự việc kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Công việc gặp trục trặc, máy móc luôn luôn hỏng hóc. Đỉnh điểm có lần, chính mắt bản thấy một người đàn bà tay cắp thúng đi lại trong nhà vào nửa đêm. Người đàn bà ấy đi ngang qua giường vợ chồng. Theo quán tính, bản ngước nhìn xem là ai. Trong cơn mộng mị đó, trước mắt bản là một bóng lưng đàn bà còn khá trẻ. Thân ảnh đó ngoái nhìn bản rồi nhe răng cười. Hàm răng còn đúng một cái răng cửa, mắt thì trợn ngược, đỏ tươi như máu. Sau một thời gian nấn ná, vợ chồng bản quyết định bỏ căn nhà rồi thuê một mặt bằng khác cách đó 500 mét để ở. Cũng vì không an cư được nên hai vợ chồng bàn nhau đưa đứa con trai duy nhất là thằng bé Nghiêm về ngoài Bắc cho cha mẹ mình là ông bà Báo coi sóc. Khi ổn định ở căn nhà mới thuê, lúc đó hàng xóm mới kể cho hai vợ chồng là mảnh đất đó độc lắm, chưa ai ở được, mà thấy hai vợ chồng dựng nhà dựng cửa nên không ai dám nói. Nghe dân làng bảo chỗ đó toàn ma chết đói mà hai vợ chồng đều sợ xanh mặt, thành ra căn nhà bỏ hoang từ đó luôn. Kể thêm một chút về quê nội của thằng bé Nghiêm, nơi chôn nhau cắt rốn của ông bà Báo, thuộc một tỉnh nhỏ phía bắc là tỉnh Hưng Yên. Dân gian vẫn thường rỉ tai nhau rằng thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến. Làng quê nơi ông Báo vốn dĩ yên bình, dân làng dạo đó quanh năm còn bám lấy ruộng đồng và đặc trưng với món nhãn lồng thơm ngon. Sau khi bố mẹ gửi ra nhà ông bà, Nghiêm theo học ở một trường làng cách nhà một cánh đồng. Vì chuyển đi chuyển lại nhiều nơi nên đến năm 10 tuổi, Nghiêm vẫn học lớp 3. Trở lại thực tại. Sau khi đi xem ông thầy về, hai ông bà Báo bảo nhau Nghiêm cấm Nghiêm bén mảng ra sông. Nếu không muốn xảy ra việc ma da kéo chân hay đại loại như thế. Nghiêm còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi chơi, nên lời ông bà căn dặn thằng bé nghe tai nọ lại bỏ tai kia. Được mấy ngày chấp hành, rồi một thời gian sau cũng mặc kệ, chẳng thèm để tâm. Kể thêm một chút về ngôi nhà nơi ba người sinh sống. Phía sau nhà ông bà Báo có một con sông rộng lắm. Quanh năm nước đục ngầu phù sa. Bà Báo ngoài việc đan lát mấy cái sọt tre dùng để ướp gà, còn kiêm thêm nghề bán bánh tráng dạo. Ông Báo dạo gần đây sức khỏe đi xuống, nên chỉ quanh quẩn ở nhà làm bằng cờ quạt với mấy ông bằng tuổi. Rảnh rang thì ông kiêm thêm nghề cất vó. Ông Báo sắm một cái vó để bắt cá tôm ở khúc sông sau nhà. Tính ra cái vó này thì có thời từ các cậu của Nghiêm. Tính đến nay cũng mười mấy năm rồi. Khác xa với đám vó tép của mấy ông thuyền chài trong làng. Cái vó nhà ông Báo lớn lắm. Thiết kế nổi trên mặt sông và có một cái láng nhỏ trên đó. Mục đích đêm nằm kéo vó có chỗ nghỉ ngơi. Cái vó quanh năm ở giữa sông cũng chẳng biết bắt được nhiều hay ít, nhưng ông Báo quý cái vó lắm. Chiều hôm ấy trước khi đi chơi cờ với đám bạn già, ông Báo đã cẩn thận dặn vợ. Chiều bà rang cho tôi á, ống cám để đêm kéo gió. Mới mưa to xong, thế nào đêm nay cũng trúng quả. Bà Báo gật đầu thuận theo ý chồng. Cho đến buổi tối hôm ấy, ông Báo sau khi cơm nước no nê, thì lật đật đem theo cái thuyền nan và ống cắm, nhắm mảnh sông sau nhà rồi bơi thuyền ra, cho cám đã rang thơm vào giữa cái vó, đoạn lật đật trên láng nằm hóng gió, hút điếu thuốc lào theo thói quen cố hữu. Vì hôm sau là chủ nhật không phải đi học, nên Nghiêm cũng kỳ kèo đòi theo ông ra láng nằm. Ông Báo quên bẵng lời ông thầy bói nói dạo nọ, lại thêm chiều thằng cháu đích tôn, nên cổng cháu ra chòi luôn. Hai ông cháu nằm trong chòi chuyện trò đủ thứ. Đến gần 11 giờ đêm, từng làn gió từ bãi ngô thổi xộc lên, mang theo hơi nước ẩm, làm ông Báo mắt tê cả người. Trong đầu thầm nghĩ, đêm nay trăng sáng, trời đổi gió thế này, kiểu gì cũng kéo được rất nhiều cá. Sáng mai vợ ông tha hồ bán. Ông Báo nhẩm tính có tiền, rồi ông sẽ sửa lại cái chuồng gà, vì dạo gần đây nạn cáo cày lẻn vào bắt gà nhiều quá. Lạ thay đêm hôm đó, cứ 30 phút, ông Báo lại kéo vó một lần, mà kéo mấy lần liền lại chẳng có con nào. Đến khoảng hơn nửa đêm, ông chán nản ngáp ngắn ngáp dài, rồi lầm bầm một câu. Quái lạ, mưa xong thì phải lắm cá chứ nhỉ? Sao đêm nay chẳng thấy con nào lọt lưới là sao? Thôi, kéo thêm mấy cái này nữa, không được thì đi vô ngủ. Nói rồi, ông Báo bậm môi, miệng ngập lệch điếu thuốc, bàn tay ra sức quay cái trục dây, nhưng cũng chẳng thấy gì hết. Ông Báo chán nản bỏ vào trong, rồi lên tiếng bảo. Cô Tí ơi, đi đái đi, không đêm đái ướt hết ông bây giờ. Nghiêm đang nằm đọc truyện bên ngọn đèn dầu, nghe thấy ông gọi thì vâng dạ trở dậy. Thằng bé lật đật tiến ra đầu chòi, bạch quần ra đái. Đang sung sướng vì xả lũ, thì bất thần nó khựng lại vì cảm giác có ai đứng đó ở gốc tre nhìn mình. Một cảm giác rùng mình nhanh chóng len lỏi. Thằng bé kéo quần và chui tọt vào trong chòi ôm ông ngủ. Chỉ thấy ngọn tre khẽ cong xuống như có người bám rồi bất ngờ bật thẳng đứng lên. Cho đến đúng 3 giờ sáng, ông Báo mới lầm cầm bò dậy. Cảm giác thấy đùi mình ương ướt, kèm theo thứ mùi khai nồng, thì tá hỏa nhận ra ông cháu đích tôn lại đáy dầm. Ông Báo thở dài khua thằng Nghiêm dậy rồi bảo: "U chà, cù tí lại đáy ướt hết ông rồi. Dậy đi rửa chim cò đi, khai khấm cả lên rồi nè." Nghiêm ngái ngủ trở dậy, theo bản năng với lấy cái quần đã chuẩn bị sẵn rồi tiến ra lu nước rửa chân tay. Ông Báo châm thêm mồi thuốc rồi cũng tiến ra đầu chòi, nơi có tấm ván gỗ kê sát mé sông rồi kéo vó. Lạ thay lần này cái tay quay nặng kinh người. Ông Báo mừng rơn, miệng lẩm bẩm: "Ôi, phèn này trúng cá lớn rồi." Nói rồi ông điên cuồng quay cái tay kéo. Vừa quay được vài vòng thì ông Báo chợt giật mình. Lẫn trong cơn gió se sắt thổi ập vào, mang theo mùi hương ngô non, ông Báo thấy lẫn trong đó là mùi nhang trầm ở đâu thơm phức. Ông Báo thần người ra mấy giây rồi nghi hoặc tự hỏi: "Quái lạ, đêm hôm đứa nào còn đốt nhang ấy nhỉ, mà gió to thế này tại sao vẫn ngửi thấy mùi thơm ở gần đây?" Nghĩ vậy nhưng ông Báo cũng chẳng mấy bận tâm, vì tâm trí ông đang dồn vào cái vó cá. Lúc cái vó được kéo lên và sợi dây đã được cố định vào cây luồng cắm cạnh tấm ván, ông Báo đưa cây đèn pin ra xem xét thì ngay lập tức ông tái mặt. Vì trong cái vó nào phải cá tôm gì cho cam, mà là một cái nồi của trẻ con. Cái nồi cũ kỹ đó đang bằng tre, bên trong toàn là giấy tiền vàng mã và một khúc thân cây chuối nhỏ cắm đầy nhang đang cháy đỏ rực. Ông Báo cả kinh trước sự lạ. Bên cạnh thân cây chuối còn nguyên hai cây đèn cầy cháy tỏ. Rõ ràng cái vó nằm ở sâu dưới lòng sông, hiện đang nhỏ nước tông tổng. Vậy mà hai ngọn đèn cầy và mấy que nhang lại không tắt. Dẫu thế nhưng ông Báo nhanh chóng định thần lại. Bản thân vốn là người vào sinh ra tử giết giặc, đã bao lần ông Báo sống giữa cảnh yếu điểm sinh tử, giữa mưa bom bão đạn nên tâm lý vững lắm. Lại thêm bản tính cứng cỏi, nào có tin vào phần âm, nên ngay lập tức ông hạ dây buộc. Với lấy cây sào tre dài hơn 3 mét, ông nhẹ nhàng đẩy cái nôi kỳ lạ ra xa. Từng làn gió se sắt thổi dọc mép nước, làm cái nôi cứ từ từ trôi đi. Ông Báo lại hạ vó xuống vào láng nằm. Chưa được quá 3 phút, ông lại ngửi thấy mùi nhang. Lần này da gà da vịt nổi lên như cồn. Ông Báo nằm một lúc rồi lại như có linh tính mách bảo. Ông với lấy cây rửa rồi lấy hết can đảm mò ra. Lần này ông Báo thực sự thấy ớn lạnh rùng mình khi cái nồi lại nằm đúng vị trí lần đầu nó xuất hiện. Ông Báo với lấy cây sào và lần thứ hai lại đẩy đi, miệng thầm khấn nhẹ: "Tôi là Trần Văn Báo, nhà tôi ở đất này, kính xin các vị khuất mặt đừng có theo chọc ghẹo, để tôi yên ổn kiếm miếng ăn." Khấn xong, ông lại tiếp tục đưa tay kéo vó. Lạ thay, cái vó bị kẹt kéo mãi không lên. Ông Báo tò mò rọi đèn, đảo mắt nhìn xung quanh xem dây kẹt ở đâu. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, lúc nhìn lên trên trục dây chính, cách mặt ông khoảng chục mét. Ông Báo tái mặt khi thấy hai thân ảnh đen thui. Hai đôi mắt trong đêm đen của chúng chớp chớp đỏ như máu. Dưới ánh sáng có ngọn đèn pin và ánh trăng trung tuần màu vàng nhạt. Ông Báo thấy rõ đó là một người đàn bà có mái tóc dài, mái tóc xõa ra, bết lại do ướt. Người đàn bà ấy nhìn ông rồi cất tiếng cười khành khạch cực kỳ quái dị. Bên cạnh bà ta là một thân ảnh nhỏ như đứa bé 2 tuổi, đầu trọc lóc. Ánh mắt cũng toát lên sự hung tợn vô cùng. Ông Báo toàn thân như chết đứng luôn khi thấy hai thân ảnh ấy quắp lấy nhau, rồi cắm đầu rơi tự do từ độ cao khoảng gần 10 mét xuống sông. Một tiếng ầm rất to phát ra hệt như có ai ôm tảng đá ném xuống vậy. Nhưng điều làm ông Báo thất kinh hơn là thanh âm ấy vọng lại rất lớn, nhưng tuyệt nhiên không có bọt nước văng lên. Mấy giây sau, ông Báo mới hoàn hồn. Ông cắm đầu chạy thục mạng vào chòi, đứng gập bụng thở hồng hộc. Chưa qua kinh sợ thì ông rụng rời nhận ra bên trên giường, trong lớp mùng màu cháo lòng ấy, có một bóng đen đang ôm chặt cứng lấy thằng bé Nghiêm. Thằng bé thì lẩm nhẩm điều gì đó không ngớt. Gặp bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng vỡ tim mà chết. Nhưng ông Báo thì không. Biết đêm nay gặp phải thứ âm tà quấy quả, ông Báo nghiến răng chửi một câu: "Mẹ nhà mày!" Đoạn trong người có nhiều nước tiểu, ông tè hết lên tai rồi vẫy vào giường. Chỉ thấy bóng đen ấy rú lên một tiếng rồi phi thân ra ngoài cửa sổ, biến mất vào mấy gốc tre đang rủ bóng. Thằng Nghiêm lúc này mới ú ớ choàng tỉnh cơn mơ, nhắc thấy ông nội đang ghì chặt mình, lại ngửi mùi tỏi xộc lên đến nức mũi, nó mới ngây ngô hỏi lại: "Ông đi kéo gió lâu thế? Có bà nào á, bà ấy vào chòi rồi rủ con đi chơi, mà con bảo sợ ông đánh nên con không có đi đó." Ông Báo im lặng không nói gì. Đang tính bế thốc thằng cháu về nhà thì bất ngờ nghe tiếng quẩy nước, kèm theo đó là tiếng gọi lớn: "Ông Báo ơi, còn thức không đó?" Ông Báo nhận ra tiếng đó là của ông Sử cùng làng nên đáp lại luôn: "Ông Sử đó hả? Tôi còn. Vào đây, vào đây." Ông Sử chèo cái thuyền, cột dây cẩn thận rồi nhanh chân tiến vào láng. Ông Sử này cũng làm nghề chài lưới, trạc tuổi ông Báo. Thói quen sau mỗi lần đánh cá đêm là tạt vào láng ông Báo, tán phét, hút thuốc lào vặt như mọi khi. Nhắc thấy ông Báo đang bế khư khư đứa cháu nội, ông Sử tò mò hỏi: "Lớn thế này rồi còn phải bế ngủ hả? Thế ông còn thuốc lào không? Cho tôi xin bi đi, tôi vật quá." Ông Báo gật đầu, đoạn đưa cho ông Sử mồi lửa và cái điếu. Ông Sử rít lấy một hơi long sòng sọc rồi khề khà hỏi: "Thế đêm nay trúng quả chứ?" Ông Báo chép miệng, chưa kịp đáp thì bất ngờ bên ngoài có tiếng quẩy nước rất mạnh. Ông Báo cố làm mặt cứng cỏi nhằm che đi chuyện kỳ lạ ban nãy, rồi cùng ông Sử trông đèn trở ra. Hai người đàn ông nhanh tay kéo vó lên cột lại và sướng rơn lên khi nhận ra bên trong vó có một con cá chép rất to, dễ chừng lên tới cả chục ký. Ông Báo mừng lắm, nhanh tay bắt con cá cho vào giỏ, rồi ngồi cà kê với ông Sử một lúc cho vơi nỗi sợ. Mãi đến gần 5 giờ, khi bóng người đi lại trên đường làng đã râm ran, ông Sử mới đánh thuyền đi. Ông Báo cũng nhanh chóng đem con cá về nhà. Vừa về đến nhà, nhắc thấy nét mặt chồng mình bơ phờ, bà Báo cố gắng gặng hỏi, nhưng ông Báo không nói một câu, chỉ lẳng lặng được cho vợ con cá, rồi bế thằng Đích Tôn vào nhà và kêu vợ đun cho mình một nồi nước bồ kết thật đặc. Bà Báo thấy lạ, nhưng cũng lật đật bỏ con cá vào thùng, lại cẩn thận đè gạch lên cái nắp vì sợ con cá nhảy ra rồi trở vào nhóm lửa. Ông Báo thắp một tuần nhang trên bàn thờ tiên tổ. Đến khi thấy nồi nước mang lên, ông ngay lập tức xong cho thằng Nghiêm để mong loại đi uế khí ám vào người. Bà Báo cũng tất cả sắm cái quan gánh để chuẩn bị lên chợ bán bánh, tiện thể đem con cá đi. Nhưng vừa mở thùng thì bà kinh hãi thét lên rồi ngã lăn ra đất. Ông Báo đang trầm ngâm trong nhà, nghe tiếng thét của vợ thì tái mặt lao ra: Cái gì thế? Cái gì mà bà gào toáng lên thế?" Bà Báo mặt tái mét, chỉ tay vào cái thùng, miệng méo xệch, ú ớ không tròn câu: Con cá. Ông Báo lật đật ngó nhìn vào thì ngay lập tức nét mặt lộ ra sự hoang mang, vì trong thùng chẳng phải con cá nào mà là một đống dẻ rách và một bọc túi tóc rối của đàn bà. Ông thần người suy nghĩ mấy giây rồi trấn an vợ, đoạn đem thứ âm tà kia ra sau nhà đốt luôn. Ngày hôm ấy trôi qua với hai vợ chồng trong tâm trạng nặng nề và bất an lắm. Sáng hôm ấy, bà báo bỏ luôn buổi chợ. Sau khi nghe chồng mình thuật lại việc tối qua, bà thần người ra hồi lâu suy ngẫm điều gì mông lung lắm. Sau khi bàn bạc với chồng xong xuôi, hai ông bà thống nhất vào ngôi điện trong làng rồi xin thầy Hận, một pháp sư có tiếng trong vùng về nhà, trấn trạch đất đai. Đàn lễ làm cũng không lớn lắm và diễn ra ngay trong chiều hôm đó. Bẵng đi một tuần, chẳng có sự gì lạ. Ông báo cũng chẳng dám bén mảng ra khúc sông sau nhà mà cất vó. Riêng phần nghiêm thì ông bà cấm tiệc, không được mò ra đó kẻo ăn rơi mây. Chẳng biết thầy Hận pháp lực cao cường đến đâu, mà sau một tuần yên ổn thì nhà ông báo gặp hạn. Hạn ấy có lẽ phạm vào cung lục súc và bắt đầu từ con trâu ông báo nuôi đã lâu, con Bẻo. Dạo đó, thằng bé Nghiêm được nghỉ hè nên được ông bà giao cho nhiệm vụ chăn trâu. Nhà ông bà báo có một con trâu đực rất khỏe và dũng mãnh. Ông báo nuôi con trâu này đã 4 năm nay và đặt tên là con Bẻo. Con Bẻo như ông vua trong làng. Mỗi lần đi ra đồng, con trâu đực nào mà thái độ là nó cho xuống kênh uống no nước. Duy chỉ có điều là con Bẻo rất nghe lời chủ. Chỉ cần nghe tiếng gọi của ông báo hay thằng Nghiêm là nó ngoan như chó cuốn. Một tuần sau cái đêm gặp ma đó, lúc ấy khoảng 5 giờ chiều, sau một ngày gặm no cỏ, con Bẻo lắc lư cái đầu để cho thằng bé Nghiêm dắt ra về. Lúc về tới bãi đất trống có cây rúi cổ thụ, nhắc thấy đám trẻ con bằng tuổi đang chơi bắn bi. Vốn tính ham chơi, thằng Nghiêm cột con Bẻo lại rồi chạy ra bắn bi với đám bạn. Mãi mê thế nào chẳng để ý thời gian. Đến khoảng gần 6 giờ tối, thấy trời hơi nhá nhem, Nghiêm mới lật đật ra về. Lạ thay, lúc quay ra không thấy con Bẻo đâu. Nghiêm giật mình nhìn quanh, thì thấy nó đang đứng lù lù ở mép bờ sông rồi. Thằng Nghiêm tưởng con Bẻo ra ăn bèo hay uống nước, nên vừa tiến lại vừa quát. Béo! Béo! Dê! Lẽ thường chỉ cần nghe thấy tiếng chủ là con Bẻo nghe lời ngay. Vậy mà hôm nay, thằng Nghiêm gọi đến 3-4 lần mà nó cứ tỏ ra như không. Đến khi tiến lại gần, thì thằng Nghiêm chợt thấy sự lạ. Đó là con Bẻo đang thở phì phò. Thần thái của nó hệt như khi thấy con trâu đực lạ và chuẩn bị chiến đấu. Thằng Nghiêm tiến lại cầm sợi dây kéo nó đi được một đoạn. Bất thình lình, con Bẻo giật mạnh dây làm thằng Nghiêm ngã chúi đầu. Đoạn nó quay quắt 180 độ lại, lao ra hút nhau với khoảng không. Nghiêm lầm cầm bò dậy tính quất cho nó mấy roi mây thì giật mình khi thấy sự lạ. Rõ ràng con Bẻo đang hút nhau với một khoảng không, mặt cổ và lưng nó gồng lên hết cỡ. Đột nhiên như có một sức mạnh vô hình tác động, làm con Bẻo hút ngã lăn về phía sau. Thằng bé Nghiêm không hiểu chuyện gì xảy ra. Con Bẻo này ông nội nó nuôi từ khi mới đẻ, đến nay cũng ngót nghét 300 cân chứ có ít đâu. Vậy mà bây giờ nó ngã chỏng cả bốn chân lên trời, miệng thở hồng hộc. Thằng Nghiêm đừng mặt một lúc mới chạy lại cầm dây kéo nó thật nhanh ra đường. Nhưng con Bẻo bất kham, hai mắt nó đỏ sọc, ngay lập tức đứng dậy lao thẳng về khoảng không phía sông. Chỉ nghe một tiếng cọp khô khốc vang ra. Đến khi lại gần thì con Bẻo đã gãy một nửa sừng. Liền lúc đó bên tai Nghiêm phát ra tiếng cười khành khạch, kèm theo một bóng đen lao thẳng xuống sông nghe ùm một tiếng. Thoáng thấy con Bẻo đi tập tễnh, sừng gãy một bên, Nghiêm sợ quá khóc toáng lên. May thay ông Sử lúc đó đi ăn dỗ ở làng bên về, thấy vậy nên đưa cả người và trâu về nhà. Vừa vào đến đầu ngõ thì bắt gặp ông báo đang lật đật bước ra. Có lẽ thấy đã muộn mà thằng Nghiêm không về nên ông định đi tìm. Thoáng thấy thằng cháu rấm rứt khóc, lại thêm con Bẻo gãy một sừng, ông báo cả kinh hỏi dồn, thì thằng Nghiêm thật thà kể lại sự tình. Con không biết làm sao nữa, con Bẻo nó đánh nhau với không khí á, rồi nó gãy sừng, sau đó có tiếng cười khành khạch, rồi nước sông tung tóe. Con sợ ông đánh nên không có dám về. Ông Báo lặng im không nói gì, nhưng gương mặt khẽ đanh lại. Ông kêu thằng Nghiêm cho con Bẻo vào chuồng. Tối đó chuẩn bị ăn cơm, Nghiêm thấy ông nội mình ra chuồng trâu, lấy rơm đốt lên. Đoạn ông Báo cho lá trầu không vào đốt, khói tùm nhưng rất là thơm. Nghiêm thấy lạ, khi thấy ông mình lấy cái quần thụng màu đen của bà Báo treo lên trước cửa chuồng. Sáng hôm sau, trên người con Bẻo hiện ra rất nhiều vết bầm. Ông Báo đem sự ấy kể cho vợ mình, rồi hai ông bà nhanh chóng tìm thương lái bán con Bẻo đi. Vừa dắt ra khỏi cửa thì con Bẻo học máu chết tươi. Cũng may thương lái là đám dễ tính nên cũng chẳng bắt đền. Sáng hôm sau, ông Báo đem tất cả sự việc kỳ lạ đó kể cho tri kỷ của mình là ông Sử. Ông Sử cũng là người biết xem thuật tướng số. Nghe xong câu chuyện ma quái, lại hỏi rõ bát tự sinh thần của thằng Nghiêm. Ông Sử bần thần mấy giây, rồi rùng mình phán y hệt như ông thầy dạo nọ. Thằng bé nhà ông là mệnh thổ, lộ bàn thổ, tương khắc ngũ hành, thổ khắc thủy. Số thằng bé này sau này, nếu muốn toàn mệnh, thì ông phải chú ý hạn chế cho nó tiếp xúc chuyện sông nước. Cứ cái đà này á, khéo bị mà già nó quấn rồi. Con Bẻo vì bảo vệ thằng bé nên nó bị giật chết đó. Hai ông bà già ngồi lầm rầm bàn bạc gì lâu lắm. Cho đến chiều hôm ấy, ông Báo bàn với ông Sử phá luôn cái chuồng trâu đi, đặng xây một cái nhà kho nhỏ để rơm và thóc. Nhưng lạ thay, liền 6 ngày. Xây 6 lần thì cả 6 lần xây xong đều sập. Đám thợ thuyền cũng cảm thấy kỳ lạ, dù chẳng ai lý giải được. Cho đến lần thứ 7, ông Sử mới bàn tính việc gì với ông Báo lâu lắm. Lát sau thấy ông Sử ra chợ mua về một con chó mực. Hai ông hò nhau giết con chó mực lấy thịt cho thợ ăn. Còn 4 cái chân chó, ông Sử mang chôn 4 góc chuồng. Quả nhiên xây đến lần thứ 7 thì không sập nữa. Cũng từ đó, thằng bé Nghiêm nhận một luật bất thành văn là cấm chỉ không được bén mảng ra ao ngòi, kênh rạch hay tắm ở bãi sông đó. Bẵng đi một tuần, mọi việc lại trở về với nếp sống thường nhật. Cho đến sẩm tối hôm đó, gia đình ông Báo lại xảy ra sự lạ. Và lần này tai họa ập đến đầu con Vàng. Con Vàng này ông Báo xin được của một người quen, nuôi đã được 2 năm nay và tỏ ra quấn chủ lắm. Thằng bé Nghiêm rất khoái vật nhau với con Vàng ở đống rơm, và con chó cũng tỏ ra khôn ngoan, nghe lời chủ lắm. Con Vàng khác với những con chó khác, đó là nó chỉ ăn cơm nếp. Thói đời chó ăn cơm nếp thì bị dính miệng không nuốt được ấy, mà cu cậu lại khoái cái món đó. Nghiêm để ý đã mấy lần cho nó ăn cơm khô thì nó bỏ cơm, nhưng hễ ngửi thấy mùi nếp là nó mừng như địa chủ được mùa vậy. Nghiêm còn nhớ dạo đó, ở gần nhà ông Báo có nhà bà Tám Tiền bán thịt heo. Chủ nào thì chó đó. Ba con chó nhà bà Tám Tiền béo như chó thiến hàng phở. Nghiêm chỉ cay cú vì mỗi lần đi học về, khi qua nhà bà Tám Tiền là ba con quỷ béo như ba tảng thịt lao ra đuổi Nghiêm. Mỗi lần nghe tiếng chủ mình vừa chạy vừa hét ầm ầm, con Vàng bèn lao ra cắn nhau với ba con kia. Ba con chó kia được cái béo chứ đánh nhau yếu lắm. Thấy con Vàng là cụp đuôi chạy xoắn đít. Dạo đó Nghiêm đang được nghỉ hè. Con Bẻo thì chết nên thành ra chẳng có việc gì làm. Mà ngặt nổi tháng 7 ai ở ngoài Bắc chắc biết mưa to gió lớn cả tháng. Lũ về ngập cả vườn ven sông. Chiều hôm đó, ông bà Báo bận đám giỗ ở trên tỉnh nên đem cháu sang nhà ông Sử gửi. Tất nhiên, thằng Nghiêm nằng nặc đòi con Vàng đi cùng. Suối quẩy làm sao, ông Sử lại say quắc cần câu, nên thành ra con Vàng là bạn duy nhất với thằng bé. Chơi một lúc cũng chán, lại gặp đúng lúc đám chọi con ba thằng rủ nhau đi câu, nên Nghiêm xin đi theo luôn cho vui. Điểm câu cá đẹp nhất lại là khu bãi cây rúi. Nhà ông Sử lại cách đó khoảng 200 mét, nên Nghiêm cũng không sợ gì, ra đó ngồi luôn. Ngồi được một lúc, cả đám câu được rất nhiều cá trê, cá nheo và cá chép nhành. Con Vàng cũng lẻo đẻo theo Nghiêm ra đó. Nó nằm phủ phục bốn chân và thè lưỡi quan sát nhất cử nhất động của chủ mình. Nhắc thấy tiết trời đã tối sầm, sắp chuyển cơn mưa lớn, nên đám chọi con kia rủ nhau ra về. Phần vì ham vui nên Nghiêm cứ nấn ná không chịu về. Nhưng trời càng tối thì Nghiêm thấy con Vàng có vẻ không vui. Con chó cứ chạy đi chạy lại sủa inh ỏi. Bất thình lình, lúc đó cá cắn câu. Con cá có lẽ to lắm, Nghiêm không kéo lên được. Càng lúc càng kéo Nghiêm ra mép nước. Nghiêm sợ đứt dây, cứ nương tay không dám kéo mạnh. Con Vàng càng lúc càng sủa to hơn. Nó lao ra mép nước tới chỗ Nghiêm đang đứng. Đôi mắt nó long sòng sọc, nhìn xuống nước sủa ầm ĩ. Đột nhiên con cá lớn buông mồi sảy mất. Lúc này con Vàng lao ra chỗ cái cây rúi. Lông toàn thân nó dựng đứng lên, cặp móng chân cào ràng rạc xuống nền đất, mắt trợn trừng, cứ nhìn lên cây mà sủa. Nghiêm không để ý gì, cứ tiếp tục buông mồi, ngồi câu không biết thời gian. Một lúc sau ông Sử mới tỉnh rượu, nhắc thấy bóng dáng thằng Nghiêm đã bật vô âm tính. Linh tính có việc không lành, ông Sử cuống cuồng cầm đèn pin đi thẳng ra bãi sông, vừa đi vừa đọc kinh niệm Phật. Ra tới nơi thấy con chó cứ đứng sủa, còn thằng Nghiêm thì ngồi im. Ông Sử xanh mặt, chạy lại mấy nhà gần đó kêu thêm mấy người nữa ra bế thốc thằng bé về. Về đến nhà, ông Sử tát thằng Nghiêm ba cái, nó mới giật mình tỉnh dậy. Ông Sử đốt quả bồ kết, hơ khắp lượt cho Nghiêm, rồi bảo cấm từ nay không được bén mảng ra đó. Nghiêm ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông Sử xoa đầu trấn an nó rồi bảo: lúc ông ra tới nơi á, thấy mày ngồi gục mặt xuống, ông gọi thế nào á, mày cũng không thưa. Ngó lên cây có một bóng đàn bà xõa tóc, tóc dài lắm mà quấn kín cả đầu mày rồi. Nhưng chắc do con Vàng nó sủa hoặc do số mày chưa tận nên mày không sao. Lần sau á, cấm chỉ, kẻo ông mách ông báo á, nghe chưa? Nghiêm vân dạ rồi trở ra ăn cơm, không quên lấy nắm cơm nếp ra cho con Vàng. Nhưng hôm nay con Vàng không chịu ăn, nó cứ nằm phủ phục ở cạnh chủ, mắt trừng trừng nhìn ra ngoài sân như canh chừng thứ gì đó. Đêm hôm đó, Nghiêm lên cơn sốt ly bì. Ông Sử lấy khăn ướt lau người cho thằng bé. Ngặt nổi cơn mưa bên ngoài lớn quá nên không thể đưa nó sang nhà ông Lan Huân. Cho đến tầm 3 giờ sáng, ông Sử cũng mệt mỏi rồi thiếp đi. Trong cơn mộng mị đó, Nghiêm thấy có người đứng ngoài cổng gọi tên mình 3 lần. Nghiêm ơi! Nghiêm ơi! Nghiêm ơi! Thứ âm thanh ma mị thoát tục đó như một sức mạnh vô hình thúc giục làm Nghiêm đờ đẫn trở dậy, tiến ra ngoài mở cửa. Bất thình lình con Vàng nằm ở gầm giường lao vụt ra. Con Vàng nhe răng đớp lấy tay Nghiêm rồi cứ thế kéo giật vào trong. Đoạn nó lao thân ra bên ngoài màn đêm mưa gió, rồi gào rú một tràng thất thanh. Nghe tiếng con chó tru lên ai oán, ông Sử bàng hoàng tỉnh dậy thì thấy thằng Nghiêm đang nằm lăn quay ở nền nhà, mặt trắng bệch, tay chân run rẩy. Ông Sử ngay lập tức bế thốc nó lên giường, đoạn rải vôi bột và nhai tỏi sát đầy mặt thằng bé và lâm râm niệm Phật. Thoáng thấy thằng bé tỉnh lại, ông Sử ra hiệu cho nó nằm im rồi bảo: dòng đàn bà nó theo về tận nhà rồi, mày cứ nằm đây cho ông, qua được đêm nay là không sao hết. Nghiêm tái mặt ôm chặt lấy ông Sử. Đêm hôm ấy trôi qua dài bất tận. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hai ông cháu thất kinh khi thấy con Vàng chết đuối ở cái ao nước trước nhà. Nó chết mà hai mắt mở trừng trừng, trên đám lông bao quanh cổ còn giấu bàn tay đen sì ấm khói. Chiều tối hôm sau, ông bà Báo mới trở về. Sau khi sang nhà và nghe ông Sử thuật lại câu chuyện, thì cả ba cùng trầm ngâm một hồi. Một lúc sau, bà báo như nhớ ra chuyện gì hệ trọng lắm. Bà nhìn chồng mình và ông Sử, rồi bảo: "Ông ơi, có khi nào là hai mẹ con nó..." Ông báo dường như cũng lờ mờ hiểu ra chuyện gì, nên khẽ gật đầu. Ông Sử tò mò gặng hỏi nguồn cơn, thì bà báo thở dài, bắt đầu câu chuyện. Nghiêm cũng lặng im, nghe bà mình. Ngày xưa, khi bà báo về đây làm dâu năm 1950, đến năm 1960, đẻ thằng Bản, tức cha Nghiêm. Dạo đó làng này nghèo và vắng vẻ lắm. Bao quanh làng chỉ toàn ao hồ thôi. Trong dòng hồi ức của bà báo, thì dạo đó ban đêm ma đi đầy đường như đi chợ. Ông Sử gật đầu xác nhận, rồi lặng im chờ đợi. Ngừng một giây, bà báo tiếp lời: "Năm đó là năm 1974, đất nước chưa giải phóng. Chồng bà là ông báo, nhận nhiệm vụ làm du kích làng. Đêm nào cũng vắt súng đi trực đêm ở kho thóc của làng. Ông báo ít ngủ đêm ở nhà, một tuần ngủ ở nhà 2-3 bữa là nhiều. Đêm đó trong nhà hết sạch nước uống. Bà báo tính ra ngoài sân lấy tạm nước mưa cho đứa cháu họ ngủ nhờ qua đêm uống. Vừa tới cửa, bà giật mình nhìn ra sân, thấy khoảng 5-6 bóng người ngồi ngoài sân, vây xung quanh cái mẹt phơi cá khô mà hồi tối bà quên đem vào. Bà báo sợ quá, vào gọi chồng mình. Ông báo thời thanh niên tính nóng như lửa, nổi tiếng to gan và cứng bóng vía. Nghe thấy vợ nói thế thì máu nóng nổi lên. Ông cầm dao tung cửa phi ra sân. Mấy cái bóng kia bị bất ngờ biến thành những cục lửa đỏ, xanh, to như cái bát ăn cơm bay đi. Ông báo chạy vội ra, đuổi theo cho tới bãi cây rúi thì mấy cái bóng biến mất. Sục sạo một lúc không thấy gì, ông báo chửi đổng một câu rồi xách dao quay về. Sáng hôm sau, cả mẹt cá khô bị mốc xanh mốc vàng, không thể ăn được. Cho đến hơn 2 giờ sáng hôm đó, bà báo và con trai cùng đứa cháu họ đang ngủ thì rú lên bật dậy khi nghe hai phát súng đoàn đoàn. Bà báo xanh mặt lao ra thì thấy chồng mình tay lăm lăm khẩu súng đứng đó. Vốn dĩ ông báo là du kích thôn nên trong nhà lúc nào cũng thủ sẵn khẩu súng phòng khi giặc đến. Thoáng thấy chồng mình hầm hầm đứng đó, bà hoảng hồn dò hỏi thì ông bảo: "Tôi đi trực về gần tới cổng, thấy có mấy cái bóng đứng ngoài cổng cách tôi khoảng 10 mét. Thấy bóng dáng lạ nên tôi đề phòng hỏi ai vậy. Bất thình lình chúng nhe răng cười mà hai hốc mắt xanh rực à. Tôi điên máu rít lên là: "Tiên sư chúng mày, bọn tay mắt xanh mũi lõ tao chưa sợ, bọn mày dám trêu bố mày à?" Nói rồi ông đưa súng lên bắn hai phát, lập tức đám đó biến mất hết. Tôi chạy lại thấy cái cục vẽ rách đây nè. Nói rồi ông báo cầm cục vẽ lên, tiện tay ném luôn vào cái bếp trấu đang âm ỉ cháy. Tức thì bên ngoài cổng vọng lại tiếng khóc rấm rứt, kèm theo thanh âm ai oán vọng vào: "Con lạy ông, ông tha cho chúng con. Chúng con trót dại chọc ông, chúng con hứa không dám chọc nhà ông nữa." Ông báo nghe mũi lòng, mang vứt cái dẻ ra đường. Sáng hôm sau không thấy cái dẻ ma đó đâu nữa. Ngừng một hơi, bà báo tiếp tục dòng ký ức. Đợt đó bà xay được 10 kg bột nếp ngon lắm. Ông báo vốn tính thảo thơm nên mang vào biếu mẹ vợ, tức cụ của thằng Nghiêm. Bà cụ bỏ vào cái vại để dành ăn dần. Vừa quay lưng đi thì cả đám ma bu lại bốc bột ăn giữa ban ngày. Bà báo kể năm đó ma đói nhiều lắm. Sau khi giải phóng đầu năm 80, thời bao cấp, ông báo đi đổi 2 tờ tem phiếu được 2 cân thịt mỡ mang về nhà. Miếng thịt mỡ vừa thái ra thì có em trai ông báo tên là Bân sang chơi. Trước sự chứng kiến của mọi người, ông Bân ngồi ăn sống ngấu nghiến hết 1 kg thịt mỡ, vừa ăn vừa cười khanh khạch mà đôi mắt trợn trừng trắng giả. Ông báo thấy em trai mình như vậy thì biết là bị nhập rồi. Mặc kệ cho em mình đang điên cuồng bóc thịt mỡ tống vào miệng, ông lầm lũi trở ra sau nhà bẻ cành dâu tầm với cứt gà sáp. Đoạn ông quay lại vụt cho em mình một trận, miệng gầm lên hỏi: mày là ai? Ông Bân bị trận roi dâu đau quá, rú lên rồi ngồi bệt ở giữa sân, chắp hai tay mà đáp bằng giọng the thé: Con lại không? Con chết ở bãi cây rúi. Con đói quá. Thấy ông đi xe đạp qua có hai ký thịt treo trên xe ngon quá, nên con theo về đây. Về đây thấy ông này hợp vía nên con nhập vào luôn. Ông báo quất thêm cho một trận roi rồi rít qua kẽ răng: mày ăn no thịt nhà ông rồi có chịu ra không? Hồn ma trong xác ông Bân kêu có. Ông báo lại gầm lên: mày ra bằng đường nào? Hồn ma van nài: con ra bằng đường miệng. Ông báo điên tiết tính quất thêm cho mấy cái nữa thì bà báo cản lại bảo: thôi ông, nó là vong lành cũng chỉ vì đói quá thôi. Mày ra khỏi cái xác em bà rồi bà hương khói cho. Hồn ma vái bà báo như tế sao, trước khi xuất đi còn bảo: còn lại bà hương khói cho vong linh con đỡ tuổi, thì con xin báo cho bà một tin. Ở chỗ cống đầu làng này, ngày xưa có hai mẹ con ở nơi khác tới làng ra giặt quần áo. Con trai bà ta mãi chơi rơi xuống sông, bà nhảy xuống cứu, rồi cái hai mẹ con chết đuối luôn. Bây giờ hồn hai mẹ con hay dắt tay nhau đi dạo ở trong cái làng nè, vào những đêm trăng sáng. Nếu nhà bà có con cháu thì chớ có bén mảng lại, kẻo nguy to. Bà báo cả kinh không nói. Nói rồi ông Bân ngất đi. Tỉnh dậy ông ói hết ra thịt, hỏi gì ông cũng không nhớ. Bà báo giữ lời, nhờ họ hàng đào bộ cốt của kẻ đó ở gốc dúi lên, rồi nhang khói. Những tưởng lời vong báo mộng chỉ là chuyện tình cờ, nhưng quả thật 3 năm sau, chuyện ấy ứng vào nhà bà. Năm đó ông báo đảm nhận chân thủ quỹ công trình xây dựng cầu sắt Thăng Long Hà Nội. Tuần nào ông cũng về thăm nhà một lần. Mỗi lần về lại có thịt lợn và một thùng mì gạo cứu đói. Từ nhà lên Hà Nội những 60 cây số. Đêm đó ông đạp xe về đến đầu làng thì có thằng trẻ con nhảy lên xe ông. Nghĩ là con cháu trong làng mình nên ông hỏi: con cái nhà ai mà giờ này mày chưa ngủ? Thì bất thình lình nó nhảy xuống cái cống từ ao làng thoát nước ra sông. Ông báo gặp ma nhiều nên cũng chẳng thèm để tâm lo sợ. Bà báo nhìn chồng thở dài, đưa tay xoa đầu thằng Nghiêm rồi tiếp tục. Năm 1984, bản đi bộ đội về cưới thu. Nhà ông nội với ông ngoại thằng Nghiêm cách nhau khoảng 500 mét. Bản và Thu yêu nhau từ thời chăn trâu cắt cỏ. Do bản đi bộ đội nên chính quyền xã chia cho một góc nhỏ của cái ao làng và chia cho nhiều thanh niên khác xuất ngũ cùng đợt với bản một bên ao. Bà báo còn nhớ, dạo đó cả xóm thi nhau vượt ao. Vợ chồng bản phải ra đồng nhặt từng viên đất về lắp ao thành nền nhà. Cái ác ở chỗ, mảnh đất được cấp ấy gần cái cống thoát nước ra sông. Chính là nơi mà cái vong dạo đó đã báo cho ông bà biết. Chuyện xảy ra khi thằng bé Nghiêm mới 4 tuổi. Chiều hôm đó, con dâu bà là Thu đi làm đồng về. Vào ông ngoại đón con về nhà. Do mới đi làm đồng về, người ngợm còn dính bùn đất. Thu bế con trai là thằng Nghiêm ra cầu ao xây bằng gạch để rửa chân, giặt quần áo. Thằng bé Nghiêm cứ ngồi bì bõm nghịch nước. Đột nhiên, nó đòi mẹ nó bông sen to màu hồng rất đẹp ở giữa ao. Thu lúc đó như ma xôi quỷ khiến thế nào, cứ một mạch bơi ra giữa cái ao làng hái cho bằng được. Càng bơi càng thấy xa, gần tới bờ bên kia rồi mà vẫn chưa bơi tới. Cuối cùng đuối sức bơi luôn vào bờ bên kia. Lúc nhìn lại thấy con trai mình đang bị bõm trên bờ. Dưới mặt nước lù lù trồi lên hai cái bóng đen xì. Thu cả khinh biết mình bị ma gia lừa để bắt con. Theo bản năng, Thu hét lên gọi bác hàng xóm bên cạnh nhà. Ôi giời ơi, chị Sáu ơi, cứu con em với. Bà Sáu đang nấu dở nồi cơm, chạy ra bờ ao đáp lại. Sao vậy thím? Sao thím sang bơi đấy làm gì? Thu hét lớn. Con em nó đang dưới cầu ao kìa, có đứa đang dìm nó. Bà Sáu tái mặt lao vội ra, thoáng thấy thằng Nghiêm đang chới với giữa dòng nước. Bà Sáu thét lớn. Mẹ chúng mày, thả cháu tao ra. Nói rồi bà vớ lấy cái liềm của Thu trên bờ rồi lao ầm xuống. Lạ thay, thằng Nghiêm trồi được lên. Bà Sáu cuống cuồng vất thằng bé lên rồi chạy thục mạng về nhà. Thu sợ hai bóng ma đó còn lảng vảng nên phải đi đường vòng về. Hết lời cảm ơn bà Sáu rồi vừa đi vừa khóc, bế thằng con trai đi thẳng lên nhà ông bà Báo. Tới sân nhà ông bà Báo, thấy hai mẹ con ướt hết thì cuống cuồng lao lại, chỉ kịp đưa cho mẹ chồng bế rồi Thu lăn quay ra ngất lịm đi. Về phần bản đi làm về, không thấy vợ con đâu. Ra cầu ao thấy quần áo đang giặt dở, hai đôi dép trên bờ, bản kinh hãi gọi lớn. Thu ơi! Thu ơi Thu! Bà Sáu nghe tiếng gọi, chạy qua kể lại hết cho bản nghe sự tình. Bản kinh hãi chạy thục mạng vào trong. Bà Báo thuật lại hết cho con trai mình. Đến đêm Thu tỉnh dậy, cô ôm chặt lấy con trai và mẹ chồng, rồi sợ hãi khóc như chưa bao giờ được khóc. Sẵn trong mình có máu đặc công, bản điên tiết chạy thẳng về nhà. Ra đến cái ao, bản nhìn về phía cái cống rồi gầm lên. Khốn kiếp hai mẹ con nhà mày, biết thân biết phận thì ở yên đó. Nếu chọc phá thêm một lần nữa, tao mang thuốc nổ đánh sập cái cống, xem hai mẹ con mày đi đâu. Lạ thay, từ hôm đó mọi chuyện lại yên bình. Nhưng hồn ma hai mẹ con này ám cái xóm đó lắm, đặc biệt là gia đình bà Sáu. Chẳng hiểu làm sao mà gia đình bà Sáu tan đàn xẻ nghé. Con cái thì ngớ ngẩn, bệnh tật. Kinh tế gia đình thì vỡ nợ do mấy lần đi tìm trầm của ông Sáu. Cũng từ sự đó mà hai vợ chồng bà phải bỏ quê hương đi nơi khác mà tha phương cầu thực. Ông Sử nghe bà Sáu kể đến đây thì cả kinh thốt lên. Thế này thì chắc chắn vong hồn mẹ con kia ám thằng bé rồi. Phải làm sao đây chứ, tôi e để lâu là chết đó. Ông bà Báo chưa biết xử làm sao thì bất ngờ tiếng của bản vọng vào từ ngoài cổng. Bố mẹ, chú Sử, chúng con về rồi đây. Bà Báo nheo mắt nhìn ra thì giật mình thấy con trai và con dâu về làng từ bao giờ. Đi theo hai người còn có một thanh niên còn khá trẻ. Nghiêm thấy bố mẹ thì đứng phắt dậy lao ra. Cả nhà gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Sau giây phút đoàn viên, bà Báo mới gặng hỏi. Chúng mày về sao không báo cho bố mẹ một tiếng? Còn vị này là... Thu đặt ba lô lên bàn, đón lấy cốc nước lạnh từ tay mẹ chồng, rồi nhỏ nhẹ. Chúng con điện mãi mà bố mẹ không nghe. Về đến, hỏi thì hàng xóm bảo bố mẹ ở nhà chú Sử, nên qua luôn. Còn đây là thầy Túc. Thầy là pháp sư có tiếng ở vùng núi Cấm đó mẹ. Như đoán được nét ưu tư trong đôi mắt bố mình, bản thở dài, bảo. Chúng con về đây là vì lẽ đó. Số là mấy hôm nay, con cứ mơ thấy thằng Nghiêm nó bị đuối nước. Lúc gặp con ở cửa hàng, thầy Túc xem qua giận hãn kiết hung và nói là nhà ta có vong theo. Vong này theo thầy là hai mẹ con chết đuối ở cái cống làng dạo nọ. Con khẩn xin thầy về đây làm lễ, kẻo chậm trễ là nguy to. Ông bản quỳ xuống lại người thanh niên như tế sao. Con xin thầy, thầy cứu cháu con với. Cả nhà con truyền đời chỉ độc đinh, chưa tắc mạch nào. Nó mà có mệnh hệ gì thì chúng con chết mất. Thầy Túc đỡ ông Báo dậy rồi nhẹ giọng. Mạng phép ông cho tôi được về thăm nhà. Có vậy tôi mới xem được cớ sự ra làm sao. Ông Báo gật đầu lia lịa. Đoạn cả đám bảy người mau mau trở về nhà ông Báo trong gấp gáp. Sau khi xem xét thế đất và bắt tự sinh thần của thằng Nghiêm một hồi. Thầy Túc tỏ ra đâm chiêu lắm. Thầy trầm ngâm suy tính. Đoạn lấy bút lông ghi nhanh ra những thứ cần cho buổi diệt quỷ, không dám chậm trễ. Ngay trong sáng hôm sau, bà báo đi chuẩn bị lễ vật theo sự căn dặn. Những thứ đó gồm có gỗ dâu tằm, đất ngã ba, giấy bản, tim gà, chỉ tơ, vải đỏ, 2 thúng thóc, 9 ngọn nến. Lại sai hạ ngay cây xoan đào bên hông nhà đốt sạch làm tro. Còn về phần thầy Túc, trong đêm trăng thâm u, một mình thầy ra chỗ cái cống làng làm điều gì lâu lắm. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì cũng mất 2 ngày. Cho đến đúng đêm trăng rằm, đoàn người tiến ra cái cống. Trước sự chứng kiến của dân làng xem náo động, thầy Túc rất nhanh lập nên một đàn tràng. Án hương, đèn nến đã cháy đỏ. Thầy Túc tiến lên lầm rầm đọc khẩu quyết gì, dân làng nghe không rõ. Nhanh thoăn thoắt, thầy Túc dùng cành dâu làm xương, lấy đất sét nhào nhuyễn, trộn giấy bản để kết dính với nhau không bị nứt, nặng nặng thành hình dung tướng mạo hình người. Đoạn lồng vào hết những thân cây dâu tầm giả cốt. Đất ngã ba đường mang về trộn với trứng gà so, rồi làm tim. Dùng đất, tro than của cây xoan đặt vào chỗ gan. Chỉ tơ làm ruột và gân. Sau đó dùng tăm cây dâu vẽ mắt, mũi, miệng, tóc. Chưa dừng lại ở đó, thầy lấy con dao cán đen nhỏ nhưng sắc lẹm, rạch một đường lấy ra 7 giọt máu trên tay thằng Nghiêm. Đoạn nhỏ vào đỉnh đầu con hình nhân mới tạo. Thầy cắn ngón tay mình đến bật máu, rồi vẫy vào hình nhân. Hoàn thành nghi thức cuối cùng của phép diệt hồn trận. Dân làng thấy thầy đặt trước án hương đất sét nặng, bọc vải đỏ. Một tấm khăn sạch được trải ra đất, rồi đổ 2 thúng thóc to, vùi hình nhân vào để làm hình thức nhập hồn. Xung quanh hình nhân là 9 ngọn nến đã cháy đỏ. Dưới gốc cây rúi cổ thụ, cạnh cái cống âm u, thầy Túc đạo bào nghiêm trang, tay cầm chuông vàng, lưng đeo hồ lô. Đào mộc kiếm trong tay vung lên 8 hướng, tay cầm sắp bùa màu vàng tiến lên hương vị. Thầy chấm đầu kiếm vào lá bùa, tay phải bắt quyết nín thở một hơi, vẽ một đạo chiêu hồn vào lá bùa, miệng lầm rầm độc chú. Tức thì, lá bùa bay khỏi đào mộc kiếm, nhắm hướng hình nhân ghim chặt. Trong tay thầy là 2 lá phù sắc lệnh. Một lá để trói buộc hình nhân, một lá sắc để tránh quan diệt quỷ đường khi lưu dẫn ngũ quỷ. Ấn sắc lệnh ở trong một cái túi hoa thêu gấm đeo ở vai trái của thầy. Thầy mở hồ lô, lấy 3 đồng tiền long phụng cho vào mồm hình nhân. Lấy chỉ ngũ sắc cốt vào tay trái hình nhân. Thầy Túc ngồi chính giữa án hương, miệng đọc quyết làm lễ an thổ địa. Thầy chọn 3 trượng giấy bản, long xa, phượng liễn gồm 3 bộ, 3 sấp tiền bảo tràng, 3 tập tiền cờ lệnh, rồi sau đó đọc an thổ địa chân ngôn. Đọc xong, thầy liền niệm triệu thổ địa thần. Khi đổ thịa thần thị hiện, liền nói rõ việc mình chuẩn bị làm để tránh việc thổ thần làm khó. Sau đó tay trái kết lôi quyết, tay phải kết kiếm quyết, chân đạp 2 chữ khôi và cương chuẩn bị hộ đàn. Liền sau đó, thầy Túc dùng kiếm quyết thư sắc lệnh phù lên trời và mồm niệm bài truy hồn chú. Niệm xong đọc to tên của ngũ quỷ và ra lệnh cho ngũ quỷ nhập vào hình nhân. Ngay lập tức, hình nhân bắt đầu cử động và đứng lên như người sống. Không gian như đặc quánh, thầy Túc nhanh tay vẽ pháp quyết. Thư bùa sắc lệnh vào một tờ giấy lớn bằng cái chiếu. Thầy vẽ liên tục sắc lệnh cho đến khi kín tờ giấy, rồi dùng sắc lệnh này cuốn quanh người hình nhân để giữ lại. Sau một tràng pháp quyết dài, một tiếng thét xé toạc không gian kéo theo một bóng đen bị lôi tuột từ trên cây rúi xuống nhập vào hình nhân. Chỉ thấy hình nhân đứng bực dậy, 2 tròng mắt đỏ rực hướng về án hương chầm chầm. Xung quanh đèn đuốc bỗng bị một làn gió lạnh buốt thấu xương, mang theo cái hơi ẩm hôi thối, sộc vào làm ánh đuốc nhập nhoạng. Một thầy, một tà cách nhau chỉ chục bước chân. Hình nhân bọc vải đỏ khẽ cử động, rồi lại im lìm đứng đó. Thầy Túc quát to: Dòng quỷ làm hại dân làng, lấy đi bao sinh linh vô tội, bây giờ mày có chạy đi đằng trời. Thầy Túc bấy giờ hét lớn, chân trái dậm mạnh xuống đất, tay phải bắt quyết ngang trán, cắn ra một giọt máu từ đầu ngón tay, triệu hồi sát quỷ chú. Thái thượng lão quân, giáo ngã sát quỷ, giữa ngã thần phương, thượng hô ngọc nữ, cấp cấp như luật lệnh. Tức thời một đạo kim quang bao lấy Đào Mộc Kiếm. Sát quỷ chú phát huy uy lực cực độ, như có hàng trăm thiên binh trợ sức. Thầy Túc nghiến răng lao vào vung kiếm chém mạnh vào hình nhân. Ông Báo chỉ thấy kiếm trong tay thầy lóe lên những đạo kim quang chói lòa, nhắm thẳng con quỷ trong thân xác hình nhân mà bổ xuống. Một tiếng rú thảm thiết vang trời, mưa bỗng dưng ngừng rơi, sấm chớp cũng tắt liệm. Bầu không khí như cuộn đặt lại một chỗ. Một làn khói trắng kèm theo tiếng xèo xèo khi đầu mọc kiếm của thầy đánh trúng người nó. Thầy nhanh chóng thu kiếm lùi hẳn lại, đứng thế hộ đàn. Hai tay bắt quyết, mắt mở trừng trừng. Con quỷ giơ rú lên thảm não, rồi hiện nguyên hình là bóng đàn bà, rồi tan biến thành một làn khói mỏng. Bất thình lình trên cây rúi có một bóng đen khác lao vụt xuống. Cổ họng nó phát ra tiếng gào rú đinh tai, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Thầy Túc thất sắc gào lên: Nguy to rồi! Đoạn thầy lấy ra ba đồng tiền âm dương, nhắm hướng con quỷ đang bỏ chạy mà ném. Nhưng con quỷ mặc cho đau đớn vẫn lao vụt xuống rất nhanh. Ngay lập tức thằng bé Nghiêm lăn đùng ra dãy đành đạch. Chứng kiến cảnh tượng cả đời không bao giờ được thấy đó, dân làng có kẻ sợ đến đái ra cả quần. Thầy Túc đanh mặt lại quát: Nhanh lên đưa thằng bé về nhà! Bất thần gió lốc cuốn lên mù mịt, mưa chợt tắt hẳn. Thầy Túc là thầy pháp cao tay, ở nhà đã âm thầm bố trí bắt quái sát trận dựa theo thuật kỳ môn độn giáp, nhằm bảo vệ gia đình ông Báo. Sợ vong quỷ khó diệt sẽ về ám gia chủ, nào ngờ rất nhanh đã phải dùng đến. Thầy Túc đặt thằng Nghiêm ở giữa sân, miệng lầm rầm đoạn khẩu quyết. Tức thì 64 ngọn nến soi tỏ 64 mạng, trấn giữ bắt môn trận đồ bày sẵn ngoài sân từ lúc nào. Toàn thân thầy Túc bao quanh một luồng kim quang đỏ rực. Tám cửa của bắt quái trận đồng loạt khai mở theo thứ tự: Hưu môn, Sinh môn, Thương môn, Đổ môn, Cảnh môn, Tử môn, Kinh môn và Khai môn. Con quỷ trong thân xác thằng Nghiêm điên cuồng gào rú. Một tiếng động kinh thiên động địa làm ông bà Báo kinh hãi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Chỉ thấy kỳ lạ là ở chỗ mảnh đất sụp xuống tầm một gang tay đó hình thành nên bắt quái trận, mà 64 ngọn nến và 64 hình nhân giấy vẫn lơ lửng ở trên không trung, không xê dịch chút nào, vây chặt con quỷ bên trong. Lúc này vong quỷ biết không thể đấu lại, nó điên cuồng đạp tung đất đá trong lòng hố mà thoát lên mặt đất, lại nhắm hướng tây là hướng khai môn, nghĩa là cửa sinh mà phóng vụt tới. Tức thì kim thủy chi tinh là tám cái gương bắt quái tạo ra tám ảnh kim quang, nhằm thẳng nó mà soi chiếu. Con quỷ gào rú quay ngược sang kinh môn mà công kích. Nhưng thầy Túc nào cho nó cơ hội thoát thân. Bắt môn kỳ trận của thầy thuận theo thái ức là thuật độn giáp, đã nhanh chóng biến đổi tử môn thành sinh môn, lại biến ra 64 dây thừng đã thắt sẵn 16 nút, bôi kính chu sa, nhắm thẳng nó mà trói buộc. Con quỷ điên cuồng gào rú vang vọng, rồi biến thân thành bản thể là một vong trẻ con, đầu trọc lóc, da trắng bợt, toàn thân nhỏ nứt tông tổng. Nó điên cuồng cắn xé hồng thoát thân, nhưng 64 nhân ảnh trong bắt quái sát trận đồng loạt phóng theo. Chỉ thấy cờ phướng ào ào, kéo theo 64 đạo kim quang tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa. Thân hình con quỷ cháy thành tro, gào rú rồi bốc thành một làn khói đen đặc. Thầy Túc thổ ra một ngụm máu tươi đổ gục xuống. Bắt quái sát trận biến mất theo pháp quyết của thầy. Bẵng đi 2 ngày sau, thầy Túc mới tỉnh táo phần nào. Lúc cả nhà ngồi ăn cơm, thầy Túc mới thở dài bảo: Hai cái dòng ấy có oán thù mấy đời với gia đình nhà ông. Số là dạo nọ mẹ con nó chết đuối. Anh trai ông đi qua đó thấy chết, nhưng không cứu. Anh trai ông cũng vì lẽ đó mà chết sớm. Nhưng dòng quỷ này mang chấp niệm lớn quá, nên muốn dòng họ nhà ông đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng cõi người cõi ma, quan quan tương báo thì đến bao giờ mới hết. Giờ hồn ma mẹ con nó đi rồi, tôi vẫn phải nhắc gia đình. Thằng bé này mệnh thổ, hạn chế cho nó ra sông nước là được. Thổ khắc thủy thì muôn đời không có sai đâu. Vừa rồi quý vị đã nghe xong câu chuyện Quán niệm chưa buông của tác giả Mạnh Ninh. Và chương trình của chúng ta đến đây xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.